Hà Dĩ Phiêu Tuyết, chương 32, tin vui bị giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, tin vui bị giấu giếm. Đội khuynh tuyết phiêu thành, hầu tử và nhị hì tỷ à, hai người hẳn là nên cho em một lời giải thích chứ nhỉ? Lô Vĩ Vi Vi, có chuyện gì vậy Phiêu Tuyết? Ngô Công leo núi, đã xảy ra chuyện gì? Mô, ra, ba, nói nhiều vậy làm gì, cứ hỏi thẳng lão tam không phải sẽ biết à, nhất thiếu nại hà tôi không rõ. Hoan Thiên Hỉ Điện sao thế? Hầu tử tử, chuyện gì thế tam tẩu? Khuynh Tuyết Phiêu Thành, hai anh chị nói gì vậy? Hôm nay em đi siêu thị, bắt gặp hình ảnh một người thì lấy đồ ăn vặt, một người thì chiều theo vô điều kiện, anh chị nghĩ xem trả lời em sao đây? Mô, ra, ba, à, tôi nhìn ra rồi. Hầu tử thành thật khai báo mau. Lô Vĩ Vi Vi, chị hiểu rồi, nhị hỉ, cậu mau thành thật khai báo. Còn không mình sẽ xử đẹp cậu. Ngô Công leo núi, tôi cũng hiểu rồi. Hầu tử tử, tam tẩu, chuyện này chúng ta trò chuyện tư mật đi, em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng cho em. Hoan Thiên Hỉ Địa, chuyện này, mọi người nghe mình giải thích đã. Khuynh Tuyết Phiêu Thành, chị nói đi. Hoan Thiên Hỉ Địa, tụi chị vừa mới bắt đầu hẹn hò. Khuynh Tuyết Phiêu Thành, em không tin, nhìn biểu hiện của hai anh chị ngày hôm nay là ít nhất cũng đã ở bên nhau tầm 2-3 tháng rồi. Hầu tử tử, đó là bởi vì trước đây bọn anh hay hẹn nhau ra ngoài chơi. Lô Vĩ Vi Vi, chị nói mà tự nhiên gần đây nếu nhị hỉ không trang điểm thì cũng đi mua quần áo mới. Hóa ra là do anh thường xuyên hẹn cậu ấy ra ngoài. Khuynh Tuyết Phiêu Thành, Tiêu Nại ơi, hình như gần đây hầu tử rảnh rỗi lắm đúng không? Nhất thiếu nại hà, hầu tử, mấy ngày nay ở lại công ty tăng ca. Hầu tử tử, lão tam, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được. Tam tẩu ơi, em muốn gì thì cứ nói, anh sẽ chấp nhận hết. Mô, ra, ba, hầu tử chúc cậu gặp nhiều may mắn. Ngô Công leo núi, chúc cậu may mắn. Sau đó Phiêu Tuyết liền lo cao, còn Tiêu Nại ra ban công gọi điện thoại. Anh nói chuyện gì thì cô không biết, nhưng tóm lại là đến hôm thứ ba cô mới hay tin việc anh đã làm. Kênh Thế Giới, hầu tử hoan hỉ, nick phụ của Khâu Vĩnh Hầu, Tiểu Vũ Thanh Thanh, Lâu Thanh Thanh, tên gốc là Lâu Thanh Nghiêm, giới tính nữ, giới tính ban đầu là nam. Lên cấp 2 bỏ học tới mấy làm kỹ nam cho mấy tên gay, sau đó qua Thái Lan chuyển giới rồi sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhọc nhằn lắm mới về nước được, tới quán ba làm. Gái tình nhân mấy đại gia, sau khi biết được Tiểu Vũ yêu yếu, Vũ Giao ham mê giàu sang thì thành tùy tùng cho Tiểu Vũ yêu yếu. Kế đó không rõ làm cách nào mà biết Hắc Dạ Vũ Phàm là con nhà giàu, hơn nữa còn biết anh ta xuất hiện trên bảng Forbes châu Á nên suốt ngày quấn lấy Hắc Dạ Vũ Phàm. Thế nhưng Hắc Dạ Vũ Phàm đã có người mình thích cũng không ưa gì Tiểu Vũ Thanh Thanh nên anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rằng anh không hề thích cô. Ấy vậy mà Tiểu Vũ Thanh Thanh lại không nghe, rốt cuộc còn dám tìm người hack game của anh, kết quả bị em gái Hắc Dạ Vũ Phàm là Khuynh Tuyết Phiêu Thành gậy ông đập lưng ông dạy dỗ gia tộc Tiểu Vũ một trận. Đúng là rất hả hê lòng người, đính kèm ảnh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Khuynh Tuyết Phiêu Thành, Lô Vĩ Vi Vi, nghe nói gần hai người tham dự buổi họp mặt trong bang Bích Hải Triều Thanh Các, có phải cô ta không? Hồ Thủy Lam, đúng là Tiểu Vũ Thanh Thanh rồi, lần vừa rồi ta cũng tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, khi Khuynh Tuyết Phiêu Thành và Lô Vĩ Vi Vi vừa xuất hiện là cái cô Tiểu Vũ Thanh Thanh này liên tục nói mấy lời châm chọc với hai người, còn bảo hai cô ấy là gái lẳng lơ, hóa ra chính bản thân cô ta mới thế. Diễm Hoa, phải phải, Khuynh Tuyết Phiêu Thành và Lô Vĩ Vi Vi là hai đại mỹ nữ đó. Người chị thì quyến rũ, cô em thì gợi cảm kiều diễm nhưng khí phách đến Tiểu Vũ yêu yêu cũng biến thành phông nền cho hai người luôn. Chưa kể bạn trai hai cô nàng cũng rất anh tuấn, một người thì tuấn tú theo kiểu nhã nhặn trí thức, một người thì đẹp với vẻ hoạt bát vui tươi. Chẳng trách sau khi Chân Thủy Vô Hương ly hôn với Lô Vĩ Vi Vi, Khuynh Tuyết Phiêu Thành nói Chân Thủy Vô Hương nhặt hạt mè mà ném dưa hấu. Ta lén chụp được bức hình này cho mọi người cùng xem. Đính kèm bức ảnh, bé con ám muội, trời ạ, đẹp trai quá. Trai tài gái sắc, cặp đôi không gì sánh bằng. Điệp mộng vị tình, bữa đó Chân Thủy Vô Hương cứ nhìn chằm chằm vào Lô Vĩ Vi Vi không dứt, lơ là luôn cả Tiểu Vũ yêu yêu ngồi cạnh nữa. Phiêu Tuyết còn nói Chân Thủy Vô Hương là một hoa tâm đại thiếu, cực kỳ xem thường anh ta. Hắc Dạ Vũ Phàm, gia tộc Tiểu Vũ chiến thiên hạ, Chân Thủy Vô Hương, ta đã đá các người ra khỏi Bích Hải Triều Thanh Các, sau này các người đã không còn là người trong bang hội nữa. Hầu tử hoan hỉ, Tiểu Vũ yêu yêu. Vũ Giao, tên khai sinh là Mục Giao, giới tính nữ. Lên cấp 3 bị đuổi học, sau đó tạo bằng cấp giả, tình cờ làm quen được một vị đại gia, còn nhận vị đại gia này làm cha nuôi. Rồi đến sau khi ông ta qua đời thì gom hết tiền bạc của ông sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Kế đó cô về nước sống tại đế đô, nhưng vào thời điểm đó tiền bạc của vị đại gia kia đã bị Tiểu Vũ yêu yêu xài không còn lại bao nhiêu, nên nghĩ ra cách bám vào cậu chủ nhỏ Trân Thiếu Tường của công ty Trân Ức, cũng chính là Trân Thủy Vô Hương. Đính kèm ảnh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Hoan Thiên Hỉ địa, ôi trời, trước và sau khi phẫu thuật thật sự quá khác biệt. Hầu Từ Hoan Hỉ, Tiểu Vũ Miên Miên, Tiểu Vũ Phi Phi, Mục Miên và Nhan Phi, giới tính nữ. Tiểu sử vẫn được tính là bình thường, có điều cả hai người đều nhận một lão già giàu có làm cha, nhưng thực chất là làm tình nhân ngầm của lão. Bởi vì điều kiện kinh tế gia đình không tốt, muốn đổi đời và làm giàu, nhưng sau khi trải qua những ngày tháng bị của cải mê hoặc thì Tiểu Vũ Phi Phi hoàn toàn mất phương hướng bản thân, chịu nhận thêm mấy người cha nuôi giàu sang, vì tiền bạc của họ mà làm tình nhân ngầm. Hồ Thủy Lam, đọc tới dòng tiểu sử vẫn được tính là bình thường thì còn tưởng rằng hai người này chỉ là hai cô gái bình thường, nhưng đọc đến đoạn sau là ta liền vỡ mộng, thật không nghĩ tới đó. Điệp mộng vị tỉnh, vậy ra bản thân thuộc hạng người nào là thích xếp các cô gái xinh đẹp vào hạng người đó. Hắc Dạ Vũ Phàm, Điệp Mộng à, còn rất nhiều chuyện em không biết đấy thôi. Sau khi Phiêu Tuyết đọc xong hết mọi dòng tin, cô quay đầu nhìn Tiêu Nại. Là anh làm à, không phải, cái này không phải ID của anh, cũng không phải nick phụ của anh, chưa kể anh làm vậy thì được lợi ích gì. Chắc do Hầu Tử làm, cái ID trông rất giống cái của Hầu Tử. Anh chống tay đáp lời Phiêu Tuyết, cô ngẫm nghĩ một chút, cũng đúng, nếu như Hầu Tử làm chuyện này để lấy lòng em thì em cũng sẽ chấp nhận giao chị Nhị Hỉ cho anh ấy. Tiêu Nại ngắm cô cười cười mà không nói gì. O không ô, Sam, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bắt đầu đếm ngược thôi bà con ơi, còn có vài chương nữa là hết chuyện rồi đó. Báo cáo cho các đồng chí biết luôn là tôi còn 4 dự án trong bản thảo đang chờ ra tay nè. Trầm ngôn mới của tôi là chỉ sợ không có thời gian chứ không sợ không có chuyện để edit, nên đừng lo tôi ngưng edit nhoa bà con. Cách chương.